Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, chương 661, hiện trường phát hiện án. Lên máy bay, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc ngồi ở hào hoa trên ghế ngồi. Nhìn lấy ngoài cửa sổ đường băng, ai đều không nói gì. Nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tâm sự nặng nề, Trúc Tiểu Trúc há to miệng, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng do dự mãi, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, miễn cho quấy rầy đến suy tư Lăng Trần. Theo máy bay lên không? Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Khâu Dũng dãy số. Nhưng mà, điện thoại cái kia đầu vang lên vài tiếng, lập tức bị dập máy. Lại phát, hệ thống nhắc nhở chủ máy vô pháp kết nối. Liên tục gọi mấy lần, điện thoại thủy chung không thể kết nối. Cái này khiến Lăng Trần trong mắt thần sắc lo lắng càng thêm nồng đậm. Sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì à? Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đưa ánh mắt về phía bên cạnh Trúc Tiểu Trúc. Từ khi bên trên máy bay về sau, Trúc Tiểu Trúc một mực trầm mặc không nói, vuốt vuốt ngón tay của mình đầu, nhìn lên đến giống như có tâm sự gì. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trúc Tiểu Trúc đang làm việc bên trong biểu hiện ra không bình thường, Lăng Trần quan tâm mà hỏi, Tiểu Trúc, người gần nhất làm sao vậy? Luôn cảm giác ngươi có chút không yên lòng dáng vẻ. Ta, Trúc Tiểu Trúc nâng lên đầu, nhẹ nhàng thu thủy đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lăng Trần mực triệt con ngươi. Bốn ánh mắt đối lập, Trúc Tiểu Trúc nhịn không được đem đầu chuyển hướng nơi khác. Tránh đi Lăng Trần ánh mắt, nhẹ nói, ta rất khỏe, có thể là bởi vì gần nhất hơi mệt chút, đừng đem thân thể mệt muốn chết rồi. Tân Hải thị sự tình xong xuôi về sau, ngươi thả vài ngày nghỉ, trở lại kinh thành đi xem một chút cha mẹ của ngươi. Nghỉ ngơi mấy ngày? Không cần, ta không sao. Trúc Tiểu Trúc về nói, thí nghiệm đã tiến hành đến mấu chốt giai đoạn, lúc này rời đi, sẽ để cho mọi người bận rộn lâu như vậy tâm huyết toàn bộ uổng phí. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Tóm lại chiếu cố tốt chính ngươi. Ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Đi qua một giờ trái phải bay lượn, máy bay rốt cục rơi xuống Tân Hải thị phi trường. Từ lối ra đi ra, Lăng Trần mang theo Trúc Tiểu Trúc lên một cỗ taxi. Sau đó hướng phía mục đích tiến đến. Không đến 20 phút, hai người liền đã tới một nhà tên là Huy Hoàng khách sạn 5 sao. Đi vào tửu điếm đại sảnh, Lăng Trần bước nhanh đi tới sân khấu, hỏi ý kiến hỏi, người tốt, xin hỏi Khâu Dũng gian phòng ở số mấy? 4078. Được rồi, cảm ơn. Nói tiếng cảm ơn, Lăng Trần lôi kéo Trúc Tiểu Trúc mảnh khảnh cổ tay, trực tiếp ngồi thang máy đến tửu điếm 4 lầu. 4078. Chính là chỗ này. Nhìn lấy khách cửa phòng dãy số, Lăng Trần gõ gõ cửa. Chờ đợi hơn 10 giây, đã thấy phòng bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Ngay cả cái đáp lại người đều không có. Kỳ quái, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Cái này rõ ràng là Khâu Dũng gian phòng. Vì cái gì không có bất kỳ ai? Liên tưởng đến trước đó điện thoại đánh không thông, Lăng Trần trong lòng nhất thời hiện lên xuất một chút bất an. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, Lăng Trần không để ý tới đề thăng, nhất cước đem khách phòng cửa cưỡng ép đá văng, vào quán rượu gian phòng. Lăng Trần nhìn lấy phòng khách rộng rãi, chỉ gặp trên ghế salon có một bãi bắt mắt vết máu. Bất quá, vết máu đã làm, hẳn là được một khoảng thời gian rồi. Trừ cái đó ra, ở trên khay trà phòng khách còn trưng bày mấy cái chén trà. Bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy Khâu Dũng bọn hắn đều ở trong phòng này. Từ Khâu Dũng gọi điện thoại đến chính mình đến tửu điếm, trong lúc đó chỉ có 2 giờ. Bọn hắn khẳng định là ở khoảng thời gian này bên trong gặp cái gì sự tình, cho nên mới sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một điểm tin tức đều không có để lại. Lúc này, Trúc Tiểu Trúc đi đến cạnh ghế salon, cẩn thận tra xét bên trên nhiễm vết máu. Nói ra, Lăng Trần, mảnh máu này dấu vết hẳn là 5 tiếng trước lưu lại. Tiểu Trúc, người trước lưu tại nơi này. Ta đi phòng an ninh nhìn xem. Dứt lời, Lăng Trần bước nhanh vọt ra khỏi phòng. Thẳng hướng thang máy chạy đi. Khách sạn 5 sao bên trong lắp đặt đề thăng camera giám sát đầu. Bao quát thang máy cùng an toàn thông đạo. Cùng tửu điếm mỗi cái cửa ra vào. Có lẽ có thể thông qua màn hình giám sát tìm tới Khâu Dũng đám người hạ lạc. Nhưng mà, khi Lăng Trần xuống đến tửu điếm đại sảnh thời điểm, lại nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở cửa tửu điếm. Hơn 10 tên thân mặc đồng phục cảnh sát tiến tiến xuất xuất. Còn có mấy tên pháp y cùng nhân viên y tế giơ lên cáng cứu thương hướng tửu điếm đi ra ngoài. Nhìn thấy trên cáng cứu thương mặt bọc đựng xác, Lăng Trần tâm lập tức chìm đến đáy cốc. 4 cái cáng cứu thương, 4 bộ thi thể, xem ra bên trong còn giống như có càng nhiều thi thể không có vận đi ra. Chẳng lẽ là, nghĩ đến cái kia loại khả năng tính, Lăng Trần vội vàng hướng phía cảnh sát tụ tập địa phương phóng đi. Tiên sinh, nơi này là hiện trường phát hiện án, bên ngoài người không thể đi vào. Quy, chấm ngoặc kép, Lăng Trần không để ý cảnh sát ngăn cản. Cưỡng ép vọt vào hiện trường. Lập tức, chỉ gặp một gian che kín giám sát thiết bị gian phòng bên trong vết máu loang lổ. Mặt đất cùng trên ghế phân biệt nằm một bộ chưa bao khỏa lên thi thể. Từ người chết ăn mặc đến xem, bọn hắn hẳn là phòng an ninh công tác nhân viên. Thấy cảnh này, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên lai tưởng rằng người chết là Khâu Dũng bọn người. Dọa hắn nhảy một cái. Bất quá, nhiều như vậy thi thể xuất hiện vẫn là để Lăng Trần tâm tình trở nên nặng nề bắt đầu. Vốn là muốn xem xét màn hình giám sát tìm kiếm Khâu Dũng tung tích của bọn hắn. Kết quả phụ trách giám sát thiết bị công tác nhân viên toàn bộ bị giết. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Vô luận là ai ra tay. Đối phương khẳng định không muốn để cho người phát hiện thân phận của bọn hắn. Không cần tra cũng biết rõ. Những cái kia giám sát dụng cụ khẳng định đã đình chỉ vận hành. Tiên sinh, mời ngươi lập tức rời đi. Nghe được cảnh sát cảnh cáo, Lăng Trần gật gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Lăng Trần ánh mắt lơ đãng rơi vào nó bên trong một cỗ thi thể bên trên. Nhìn lấy cỗ thi thể kia, Lăng Trần con mắt làm sao cũng không rời ra. Gặp Lăng Trần đứng ở hiện trường phát hiện án chậm chạp bất động. Một tên cảnh sát rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Đưa tay đẩy Lăng Trần bả vai. Muốn đem hắn mời ra ngoài. Nhưng là, Lăng Trần thân thể vững như bàn thạch. Mặc cho hắn làm sao dùng sức. Lăng Trần thủy chung không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Mấy người các ngươi, đi đem bọc đựng xác lấy ra. Hiện trường bên trong, một tên thân mặc áo choàng trắng pháp y đang kiểm nghiệm thi thể. Nàng một bên chỉ huy lấy cảnh sát làm việc, một bên đem đầu tiến đến thi thể phụ cận, từ quan sát kỹ lấy ra thịt mặt ngoài lưu lại vết thương. À, đột nhiên, tên kia pháp y giống như cũng đã nhận ra cái gì. Đẩy trên sống mũi kính mắt, đem đầu lại đi trước đụng một chút. Đây là cái gì tạo thành vết thương? Pháp y tự lẩm bẩm, ngữ khí lộ ra một tia nghi hoặc, đó là ngón tay đâm đi ra lỗ máu. Âm thanh truyền đến, tên kia pháp y chuyển qua đầu, kinh ngạc nhìn mắt Lăng Trần, nói ra, ngón tay, cái này sao có thể? Khi pháp y xoay đầu trong nháy mắt, Lăng Trần sắc mặt hơi giật mình, không nghĩ tới trước mắt tên này pháp y lại là cái trẻ tuổi nữ nhân. Niên kỷ nhiều lắm là 25 tuổi trái phải, tết tóc đuôi ngựa biện, tướng mạo thanh tú, mang theo một bộ màu đen kính mắt. Cho người ta một loại tài trí mỹ nữ cảm giác. Lăng Trần tránh ra bên người cảnh sát, mấy bước đi đến thi thể bên cạnh, mở miệng hỏi nói, có thể hay không để cho ta kiểm tra hạ vết thương? Ngươi là ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,